Thôn Thiên, chương 36, Huyết Ma Kim Đan, góc truyện audio.com. Khi Dương Lăng đả tọa khôi phục, không ngừng có đệ tử trốn quay về đại điện. Trong hàng đệ tử đông đảo trở về, cả đám thần tình chật vật, sắc mặt khó coi, hiển nhiên đều vừa trải qua sinh tử khảo nghiệm. Một lúc lâu sau, trong cơ thể Dương Lăng nguyên khí hoàn toàn khôi phục, lập tức đứng dậy chuẩn bị ly khai đại điện. Dương Lăng hướng cửa điện đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có người giật mình nói: cái người này không phải là điên rồi chứ, thật vất vả trốn trở về lại muốn đi chịu chết sao? Ta xem người này 8 phần 10 là muốn trở thành nội môn đệ tử đến điên rồi, hanh, để hắn chịu chết đi thôi. Có người cười nhạt. Dương Lăng mới đi tới cửa, một gã ngoại môn đệ tử bỗng nhiên che ở trước người Dương Lăng, lo lắng mà nói: huynh đệ, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi không nên đi. Dương Lăng khẽ nhíu mày, nhìn về phía người này. Chỉ thấy người này sắc mặt ngăm đen, niên kỳ cùng mình sấp xỉ, lông mày rậm mắt to, vừa nhìn là biết người đôn hậu. Đa số người đối với Dương Lăng đi ra ngoài chịu chết đều là nhìn có chút hả hê, chỉ có người này ngăn Dương Lăng lại. Dương Lăng nhìn ra được vẻ lo lắng trên mặt thiếu niên này cũng không phải là ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm. Dương Lăng trong lòng khẽ động nghĩ thầm, nhân tâm cũng không phải đều là hư hỏng, người này cư nhiên vì ta một người xa lạ lo lắng như vậy. Tâm niệm vừa chuyển, Dương Lăng gương mặt nhất thời trầm xuống, lớn tiếng hỏi: ngươi vì sao ngăn ta? Dương Lăng ngữ khí bất thiện, đệ tử còn lại đều phát ra tiếng cười nhạt, có ý nói thiếu niên mặt đen tự làm tự chịu, ăn no không việc làm. Có người nói Dương Lăng không biết phân biệt hảo tâm của người ta mà không biết nhận. Mặt đen thiếu niên xấu hổ nói: huynh đệ, bên ngoài huyết ma lợi hại, ngươi đã trốn trở về còn muốn ra đó kinh lịch nguy hiểm gì chứ? Nghe ta khuyên một câu, thành thật chờ mọi người trở về, sau đó trở về sư môn. Dương Lăng cười lạnh một tiếng: ta có nguy hiểm hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Các hạ tựa hồ quản quá rộng rồi. Mặt đen thiếu niên mặt đỏ lên, bị Dương Lăng vừa hỏi, xoa xoa tay nói không nên lời, đứng tại chỗ. Dương Lăng nhìn kỹ mặt đen thiếu niên, chuẩn bị đi ra điện, vậy mà mặt đen thiếu niên lại hoành thân đứng ở phía trước, hắn lắc đầu bất đắc dĩ mà nói: huynh đệ, ngươi thật muốn đi ta đi cùng ngươi, ta trên người có một thanh trung phẩm linh khí phi kiếm, dùng nó để chạy trối chết không có vấn đề gì. Dương Lăng trong lòng chấn động, lần thứ hai quan sát mặt đen thiếu niên, cũng không nóng nảy ra điện, nhàn nhạt nói: tiểu đệ Dương Lăng, sư huynh quý tính, ha ha, ta là Nghiêu Đại Bằng. Mặt đen thiếu niên cười nói, hòa hợp êm thấm. Dương Lăng thầm than một tiếng, nghĩ không ra trên đời còn có người như vậy, gật đầu. Nghiêu Đại Bằng, cái này ngươi không thể. Vỗ túi bách bảo, kiếm quang bao lấy thân thể, nhất thời kiếm khí tùm, vòng qua Nghiêu Đại Bằng, lao ra đại điện. Nghiêu Đại Bằng hiện nay là luyện khí nhị trọng, vô pháp ngự kiếm, lo lắng dậm chân một cái, rồi lại không thể tránh được đành chịu. Dương Lăng ngự kiếm quang, một hơi bay đến địa phương huyết ma vương xuất hiện. Dương Lăng vừa đến, lập tức thấy trên không trung một đạo huyết quang tả xung hữu đột cắn nuốt ma đầu. Chung quanh huyết ma, yêu ma quỷ quái đều bị đạo huyết quang này cắn nuốt cả kinh tứ tán bôn đào. Dương Lăng vừa đến, lạnh lùng nói: huyết ma vương ta, góc truyện audio.com, ở chỗ này. Trên không trung huyết quang dừng lại, biến hóa thành một pho tượng hình người. Huyết ma vương vừa nhìn thấy Dương Lăng, hai mắt huyết quang phun ra dài ba thước, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tay phải nhoáng lên, trong tay xuất hiện một thanh tam cổ sai. Tam cổ sai, cây chỉ ba tội nhật lùn ưa dùng en đi. Dương Lăng lạnh lùng cười, kiếm quang liên tục từ đỉnh đầu lao ra lưỡng đạo hắc quang. Hắc quang vừa xuất hiện, phân biệt biến hóa thành ba tuần, thấp bà. Ba tuần cưỡi hắc hổ trên đỉnh đầu xoay quanh toàn thiên kiếm biến hóa thành hồng sắc kiếm quang. Thấp bà cởi hồng sư quanh thân một đạo hôi từ vũ khí xoay quanh, đó là vân vụ tỏa linh kiếm. Huyết ma nho nhỏ, khí sát bản tôn. Vừa thấy huyết ma vương trên không trung diễu võ dương oai, ba tuần tức giận đến oa oa kêu to, toàn thiên kiếm nhất thời hóa thành một đạo toa hình kiếm quang tiến lên. Huyết ma vương trong tay huyết sai ném lên, cũng biến hóa thành một đạo huyết quang, cùng hồng quang tụ cùng một chỗ. Tam cổ huyết sai là huyết ma vương ở chỗ sâu trong huyết hải thu thập huyết tinh, dùng huyết quang rèn đúc mà thành, uy lực có thể so với thượng phẩm linh khí. Lưỡng dạng pháp khí đấu đá cùng nhau, một phương khác. Thấp bà vẻ mặt oán hận, tay kết ấn chỉ, một đạo hôi tử sắc kiếm quang lao ra, hướng bản thể huyết ma vương giết tới. Huyết ma vương vừa nhìn thấy lưỡng đại ma đầu xuất hiện, đã biết không ổn, kêu lên: nhân loại thi bì, để cho ngươi biết bản ma vương lợi hại. Ma vương này há mồm phun một cái, phun ra một quả huyết châu như trứng gà, trên mặt huyết sắc quang diễm thiêu đốt, tản mát ra cường đại ma khí. Huyết châu này là huyết ma vương luyện ra huyết ma kim đan, uy lực so với linh khí còn muốn lợi hại hơn. Huyết ma kim đan tốc độ kỳ khoái, thoáng cái ngăn được vân vụ tỏa linh kiếm, song phương đấu đá một chỗ. Ba tuần, thấp bà thực lực cũng không dưới huyết ma vương, trên người lại có bảo khí cấp phi kiếm, hai đánh một có thể nói chiếm hết ưu thế, đối mặt với một người, huyết ma vương đã ăn không tiêu rồi. Còn Dương Lăng nhàn nhã cưỡi kiếm quang mà đi dạo các nơi, quan khán tam phương chiến đấu, cảm giác được lưỡng ma đầu kiếm thuật cũng có chút thần diệu. Sát, sát, sát, ba tuần cuồng khiếu một tiếng, nó chính là nộ sát chi ma, sát khí nặng nhất, toàn thiên kiếm hung hăng nhất rảo, đem tam cổ huyết xoa cắt thành ba đoạn, rít lên rồi hướng huyết ma vương tiến lên. Huyết ma vương trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, thu hồi huyết ma kim đan chạy trốn. Nhưng toàn thiên kiếm tốc độ quá nhanh, một chút đã vọt tới trước mặt kiếm quang nhất rảo, liền đem huyết ma vương rảo sát tạo thành một đoàn huyết vụ. Ba tuần cuồng tiếu tiến lên, nhất hấp đem huyết vụ đều hút vào trong cơ thể, như vật đại bổ vậy, lập tức khiến ma thể hắn nhất thời lại ngưng thực vài phần. Huyết ma vương vừa chết, thấp bà lập tức thu huyết ma kim đan. Hắc quang chợt lóe, trở lại trong ma vực. Mài huyết ma kim đan này vừa vào ma vực kim quang lập tức hưng phấn mà cuồng quyển vây quanh, bao vây kim đan. Trong huyết ma kim đan chất chứa huyết ma nguyên thần, bị kim quang thiêu đốt, trong kim đan phát ra một tiếng thét chói tai, nhất thời khói đen nhẹ nhẹ bốc lên, chỉ khoảng nửa khắc huyết ma kim đan toàn bộ biến hóa thành một đoàn nồng đậm huyết khí. Huyết khí nhan sắc dần dần chuyển đạm, chỉ chốc lát lại ngưng tụ thành một quả đan dược như gương mặt trẻ mới sinh. Hạ phẩm thần đan, Dương Lăng đại hỉ, đang gocchuyenaudio.com chuẩn bị tái liệp sát một nhóm huyết ma yêu ma quỷ quái, bỗng nhiên thấy từ phương xa bốc lên một đạo ngũ thải hà quang. Hà quang là tín hiệu thái dịch môn triệu tập, Dương Lăng biết lần này thí luyện gần kết thúc, không dám đình lại, lập tức ngự kiếm phản hồi đại điện. Ngự kiếm phi hành chỉ chốc lát, Dương Lăng đến đại điện. Lúc này đại đa số ngoại môn đệ tử đã phản hồi, đều tụ tập ở trong điện. Thấy Dương Lăng trở về, xa xa Ngưu Đại Bằng lập tức bước nhanh tới, vui vẻ mà kêu lên: "Huynh đệ, may là ngươi không có việc gì." Dương Lăng nhàn nhạt gật đầu, rồi ngồi xếp bằng một bên. Ngưu Đại Bằng thấy Dương Lăng không nói lời nào, cũng không hỏi nhiều, thẳng thắn ngồi kế bên Dương Lăng, hai người bắt đầu đả tọa tu luyện. Lại qua nửa canh giờ, ngoài điện chiếu vào ba đạo kiếm quang sắc bén, hiện ra ba trưởng lão, chính là ngày ấy trong phi tiên viện truyền lời nội môn trưởng lão, đều là chân nhân cấp bậc tu sĩ. Trong đó một người cất cao giọng nói: "Các đệ tử đều đến đông đủ, bởi lần thí luyện này nhân số tử vong quá nhiều, thí luyện đến đây kết thúc, chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức phản hồi." Dương Lăng đảo mắt vừa nhìn, phát hiện tham gia thí luyện ngoại môn đệ tử thiếu hơn 100 người, hiển nhiên ít nhất có 100 người đã bị huyết ma cắn nuốt. Thí luyện là như vậy, mỗi lần đều phải có người tử vong, bất quá lần này đã chết 1/10, cũng là tổn thất quá nhiều. Phải biết đây là hơn 1.000 luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, đều là trong hàng ngoại môn đệ tử ưu tú nhất, bọn họ tương lai là thái dịch môn chân truyền đệ tử, chết một người là ít đi một người, là tổn thất lớn. Lần này dĩ nhiên đã chết 1/10, thảo nào phải đình chỉ thí luyện. Chúng đệ tử một nhóm đang tiến nhập chuyện tống trận, Dương Lăng cách ba gã nội môn trưởng lão tương đối gần, nghe trong đó một người sầu lo mà nói: "Năm nay chuyện tình không tầm thường, huyết hải sát biên giới cư nhiên xuất hiện không ít huyết ma vương, đánh chết không ít đại lượng đệ tử. Huyết ma vương trước đây chỉ ở trong chỗ sâu tại huyết hải, không biết vì sao năm nay ngay cả vùng duyên hải cũng đặc biệt nhiều." Tên còn lại ngữ khí đồng dạng tràn ngập lo âu. Dương Lăng lập tức minh bạch, nguyên lai không chỉ có một mình hắn tao ngộ huyết ma vương, đệ tử còn lại cũng có người gặp phải. Đương nhiên, những ngoại môn đệ tử không may này không có khả năng là đối thủ huyết ma vương, nếu không có phích lịch độn quang phù, không có ma đầu trợ chiến, đều bị huyết ma vương coi như bữa ăn ngon. Thời gian đợi truyền tống, Bạch Liên đi tới bên người Dương Lăng. Thiếu nữ này còn sống, nói rõ vận khí không tệ, hẳn là không có gặp phải huyết ma vương. Bất quá Dương Lăng cũng thấy quần áo mất trật tự, khí tức không điều hòa, nét mặt còn có vẻ kinh hãi, nói vậy trước đây gặp nguy cơ. Đồng thời khiến Dương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lưu Mộc Bạch, Lục Trường Phong hai vị thế tử đại nhân cùng hoàng tử điện hạ chưa thấy trở về, chắc là bị huyết ma cắn nuốt rồi. "Dương huynh," Bạch Liên nhìn về phía Dương Lăng, Dương Lăng từ trong mắt nàng thấy một tia tức giận. Không cần nghĩ, Dương Lăng cũng biết thiếu nữ này oán hận mình ly khai, không cùng nàng đồng hành thí luyện. Dương Lăng thản nhiên nói: "Sư muội bình an trở về, thật đáng mừng. Tỷ tỷ, người này quá ghê tởm. Nếu không có Lục Lưu hai người ngu xuẩn chống đỡ một trận. gocchuyenaudio.com, chúng ta đã sớm bị huyết ma vương ăn rồi." Thanh muội tại trong đầu Bạch Liên nổi giận mà nói. Bạch Liên thở hắt ra, tựa hồ áp chế tức giận, thản nhiên nói: "Dương huynh cũng bình an trở về, thật đáng mừng. Dương huynh chuyến này có thu hoạch gì không?" Cách chương.